Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Kim Thân Thiết Bố Sam, Khê Lưu Gành Đá, trung gian chỗ nước cạn bên trên bò đầy xà mãng, tầng tầng lớp lớp, chất thành xà sơn, hai bên trong khe nước đồng dạng đầu rắn toán loạn, đã có không ít tiểu xà chịu đựng không được hương hoa, bắt đầu quấn quýt tới cùng một chỗ. Dâm mỹ trạng thái từ từ từ xung quanh hướng phía trung gian chỗ nước cạn lan tràn. Chỗ nước cạn trung tâm lớn ở lồi thạch ở giữa, xà thi ma thảo. Lúc này bao hoa đã từ từ hoàn toàn nở rộ. Bầy rắn cuồng hoan bắt đầu. Chỉ cần đợi bầy rắn tập thể giao phối xong. Hương hoa lui tán. Bầy rắn liền đem rơi vào vô tận cuồng bạo sát lục bên trong. Bãi đá ngầm sườn đông mấy dặm bên ngoài một chỗ sườn đất bên trên. Hạ hầu không một đám hoàng thánh tông môn nhân chính nói sườn đất đà tọa nghỉ ngơi. Địch Thanh Tắc đứng một cây đại thụ đỉnh hướng chỗ nước cạn phóng tầm mắt tới. Nhanh, tối đa nửa ngày, đợi bầy rắn chém giết lẫn nhau quyết ra xà vương. Liền có thể đi qua giết xà vương. Đoạt lấy khỏa này, xà vương quả. Đột nhiên, Địch Thanh biến sắc xoay người hướng hậu phương nhìn tới. Hạ hầu không mấy người cũng nhao nhao đứng dậy đứng lên. Chính thấy ở ngoại vi cảnh giới, linh thủ, sư đệ. Chính đào mệnh thức hướng bên này ngự kiếm chạy về. Phía sau hắn theo sát lấy một đội người. Chính đuổi theo linh thủ sư đệ. Nhìn kỹ từng cái bồ đề mũ. Lạt khuê báo. Có nhấc lấy phục ma côn tráng hán. Cũng có tay cầm chuyển kinh luân lão giả. Tới là thiên la phiên tăng. Trong đó còn hỗn có mấy đầu cao lớn hung thú. Thú cõng lên ngồi. Cũng không liền là phía trước bị đánh chạy cái kia mấy tên linh thú tông môn nhân. Kết trận, thấy này sườn đất bên trên hoàng thánh tông đám người nhao nhao biến sắc. Hạ hầu không sắc mặt âm trầm. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều triệu ra riêng phần mình pháp khí. Bày trận đợi sẵn, Địch Thanh theo ngọn cây nhảy xuống. Tay cầm liệt nhận đao đứng ở trước nhất. Rất nhanh. Linh thủ đạo nhân liền quay trở về tới hoàng thánh tông đám người vị trí sườn đất. Đuổi sát ở hậu phương một đám thiên la phiên tăng. Cũng không có vào thẳng qua tới. Chậm lại bước chân tụ hợp tới một chỗ. Cùng hoàng thánh tông mọi người tạo thành răng co. Một đám phiên tăng từng cái mắt lộ ra hung quang. Liền là bọn hắn. Tác nhĩ mại nhìn chằm chằm hoàng thánh tông đám người nghiến răng nghiến lợi nói. Một ngày trước đại bại. Đường đệ Tác Nhĩ Liêu bị giết, hắn tránh được một kiếp, dẫn lấy ba tên may mắn sống sót linh thú tông môn nhân. Một đường chạy trốn, muốn đi tìm tông môn một cái khác đội người tụ hợp. Không nghĩ lại gặp được thiên la mật tông người. Tác Nhĩ Mại liền lập tức đem phía trước phát sinh hết thảy báo cho. Đồng thời còn nói cho thiên la mật tông đám người. Chỗ này bãi đá ngầm sinh trưởng ra, xà vương quả. Muốn mượn thiên la mật tông chi thủ báo thù. Nghe nói có, xà vương quả. Thiên la mật tông đội này người tất nhiên là một lời đáp ứng. Song phương hợp hai làm một. Ngựa không dừng vào hướng lấy, khê lưu gành đá, đánh tới. Liền có bây giờ một màn này. Đạo hữu yên tâm. Một hồi liền thay quý tông bưu sỉ đạo hữu báo thù. Bọn hắn chạy không được. Hình thể khôi ngô tựa như tiểu cự nhân trí cương đại sư. Mắt lộ ra hung quang nói, vị này chính là Hoàng Thánh Tông Xích Phong đạo hữu. Theo chúng phiên tăng bên trong đi ra một khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi tăng nhân. Hướng phía Địch Thanh thấy một Phật lễ, chậm chậm nói, phải thì như thế nào? Địch Thanh lạnh lùng trả lời, nghe nói đạo hữu một thân cuồng diễm nóng bỏng khó ngự. Ít có người địch, bần tăng bất tài, muốn thử xem này diễm uy lực. Cái này trẻ tuổi tăng nhân cùng những cái kia khôi ngô phiên tăng có chút bất đồng. Diện mục thanh tú, thân hình đều đặn, đỉnh đầu điểm điểm giới ba, giống như kim quang, trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ phong thái nho nhã. A, vậy liền tiếp ta một đao. Địch Thanh cười lạnh chợt lóe mà ra, trong tay liệt nhận đao xích diễm tăng vọt, đối trẻ tuổi tăng nhân đón đầu bổ xuống, một lời không hợp, liền đã ra tay. A-di-đà Phật, trẻ tuổi tăng nhân hai tay hợp nhất, chỉ nghe băng một tiếng lanh lảnh chuông vang, quanh thân kim quang chợt lóe, sáng lên một đạo kim trung linh cháo, thì triển ra Phật môn phòng ngự pháp thuật Kim Trung Cháo. Sắc mặt không chút hoang mang, nhìn thẳng bổ tới liệt nhận đao, chính thấy xích diễm trường đao, một đao bổ vào Kim Trung Linh Cháo bên trên, xích diễm như đuốc, lưỡi đao một chút khảm vào Kim Trung, lại một đao bổ ra Kim Trung. Trẻ tuổi tăng nhân lông mày không khỏi hơi nhíu, hiển nhiên không ngờ tới đối phương một đao lại có như thế uy lực, có thể phá mở hắn Kim Trung Linh Cháo. Bàn nhược trưởng, bất quá trẻ tuổi tăng nhân đến cũng không hoàng, đan điền pháp lực tụ tại bàn tay trái, giơ tay đánh ra một cái kim quang cự trưởng, đem địch thanh cả người lẫn đao một trưởng vỗ lui. Kim quang cự trưởng bay lên trên ra rất xa, mới dần dần tan biến là điểm điểm kim quang. Ngươi là người phương nào? Địch thanh rơi xuống sắc mặt không khỏi ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Tiểu tăng Ngộ Sân, gặp qua chư vị. Trẻ tuổi tăng nhân hợp lễ một bái nói. Nguyên lai là ngươi. Địch thanh sắc mặt vui mừng, cái này một tên hào hắn sớm nghe nói qua. Người trước mắt bái tại Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp Môn bên dưới, thân mang trăm thể bảng thứ 91 vị thánh bản đạo thể, là Thiên La Mật Tông kim đan hạt giống. Nếu có thể đem người này đánh giết ở đây, tông môn nhất định có trọng thưởng. Xích Phong sư điệt, đối phương nhiều người, không thích hợp ngạnh bính. Bí cảnh mở ra thời gian còn chưa hơn nửa, chúng ta đi cái khác địa điểm tìm xà vương, quả chính là đối phương có 14 người, mà phe mình mới 8 người. Trên tay đã có một khỏa xà vương quả, hạ hầu không cũng không muốn khai chiến, lập tức truyền âm nói với địch thanh. Đều là sâu kiến mà thôi, đợi ta đánh giết mấy người, đối phương tự sẽ thối lui. Phía sau bãi đá ngầm khỏa này xà vương quả, địch thanh cũng không muốn liền như vậy chắp tay cho người. Đối phương người tuy nhiều, nhưng chỉ cần giống phía trước đối phó linh thú tông người đồng dạng, chính mình tại thế xét đánh lôi đình, trước đánh giết mấy người, tự sẽ tán loạn. Dứt lời, liền kích phát liệu nguyên kình, liệt diễm quấn thân, hóa thành hỏa nhân, xách đao hướng Ngộ Sân lần nữa phóng đi. Đối phương nhiều người, cần nhanh chóng cầm xuống người này, nếu không đồng môn những người khác sợ là không chống được bao lâu. Cái này không đồng nhất lên tới, liền toàn lực đánh ra, nhượng bần tăng tới gặp gỡ ngươi. Thấy đối phương động thật chiêu, khuôn mặt thanh tú Ngộ Sân hai tay kết ấn, khí rót quanh thân, trầm giọng nói. Bành một tiếng, chính thấy bên trên thân quần áo bạo liệt tung bay, trước kia đều đặn ra thịt khối khối gồ lên, chốc lát liền hóa thành một uy mãnh tráng kiện thịt nam. Trong nháy mắt kích phát hộ thể kim thân, đón đầu mà lên, hướng phía kéo tới đã hóa thành hỏa nhân địch thanh, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh, hai người hung hăng đụng vào nhau, riêng phần mình đẩy lui về sau, lại lập tức trở về thân, lần nữa xông về đối phương. Theo hai người này giao thủ, Thiên La chúng phiên tăng nhất thời một loạt mà lên, xông về kết trận đã đợi hạ hầu không đám người. Có phiên tăng tay không tấc sát, có phiên tăng nâng côn, cầm chùy, khí thế cực hung, đan hà lâm không, kim quang hộ trận, mở. Hạ hầu không không thể không lần nữa tế ra đan khí kim quang trận chú châu, chống lên một đạo pháp trận linh cháo. Mà trong trận những người khác có kinh nghiệm lần trước, có người đem tự thân pháp lực rót vào đỉnh đầu đan khí, trợ hạ hầu không một chút sức lực. Có người tắc tế ra phi kiếm chờ pháp khí công kích, lấy công làm thủ, cùng nhau ngăn cản rất nhiều phiên tăng vây công. Xông lên những này phiên tăng, từng cái hung thần ác sát, đối pháp trận linh cháo liền là một bữa đập mạnh. Liệu Nguyên liệt phong trảm, lẫn nhau liều vài cái về sau, địch thanh nhảy lên, đem chân viêm đạo khí rót vào trong tay liệt nhận đao, lập tức chém vào ra liên miên hỏa nhận, một đạo lại một đạo hỏa nhận từ trên mà xuống tựa như gió táp, phong tới phía dưới Ngộ Sân bốn phía đường lui. Kim thân thiết bố sam, mà Ngộ Sân căn bản là không có nghĩ đến tránh né, trầm thân cất bước ngồi xổm đĩa, cương khí hộ thân tại quanh thân trăm mạch lưu truyền, cả người kim quang đại thịnh, liền tựa như mặc vào một kiện kim y, mặc cho một đạo lại một đạo hỏa nhận chém vào trên thân, không nhúc nhích tí nào. thế trầm như núi. Địch Thanh liên tiếp chém ra hơn 100 ghi hỏa nhận, lại không thể thương đối phương chút nào. Không khỏi nhíu mày, dung nhập chân viêm đạo khí, phía sau xích diễm hỏa nhận. Uy lực cực kỳ cuồng bạo, ít có người có thể chống đỡ được. Cho dù đồng môn thân mang cực hàn chi lực Mục Thiên Minh, thường ngày luận bàn, cũng sẽ không tránh không né. Miễn cưỡng ăn hắn xích diễm hỏa nhận, nhìn tới truyền ngôn không thật. Đạo hữu danh xưng viêm ma, cũng bất quá như vậy. Thấy đối phương dừng tay, Ngộ Sân không khỏi mở miệng khiêu khích nói. Người này một thân cuồng diễm xác thực lợi hại, nhưng hắn nhưng không sợ. Chính mình chỗ tu La Hán kim thân phòng ngự vốn là xuất chúng. Dung nhập bàn nguyên đạo khí, về sau, càng là vững như thành đồng. Kiên cố, rất tốt, đón lấy một đao kia lại nói. Thường ngày chỉ có hắn khiêu khích người khác, lúc nào có người dám xem nhẹ hắn. Địch Thanh tức giận mà cười, quanh thân liệt diễm tăng vọt, đại lượng đan khí cùng chân viêm đạo khí rót vào trong tay liệt nhận đao. Tụ lực xoáy thi triển sát chiêu viêm ma trảm thiên. Liệt sơn quyền, thấy to lớn liệt diễm đao mang đương đao bổ xuống. Ngộ Sân không dám bất cẩn, đồng dạng rút ra tử phủ bên trong đại lượng đan khí. Hỗn hợp tự thân, bàn nguyên đạo khí. Từ dưới hướng lên, oanh ra một cái trọng quyền. Kim quang cự quyền cùng liệt diễm đao mang bỗng nhiên chạm vào nhau. Nhất thời phát ra rung trời oanh minh. Tuôn ra đầy trời hỏa quang. Từng đạo liệt diễm. Như hỏa thụ bung ra tán lạc mở. To lớn linh năng sóng xung kích đem bốn phía rời bình. Trong rừng trong nháy mắt để chống một phiến đất hoang vu. Nếu không phải hậu phương bãi đá ngầm bầy rắn đã hãm tập thể cuồng hoan. Động tĩnh lớn như vậy, sớm đem bầy rắn kinh tán. Địch Thanh bị cự lực đánh bay, rơi xuống sắc mặt đã là tái nhợt. Đến không phải tại cái này lẫn nhau liều bên trong bị thương, mà là không nghĩ tới đối phương có thể đón đỡ hắn một đao kia. Đối phương chiến lực hiển nhiên không kém chính mình. Thời gian ngắn muốn cầm xuống người này đã là chuyện không có thể. Kế sách hiện thời cũng chỉ có thể dựa vào tự thân liệt diễm cường đại, phần linh đặc tính cùng đối phương trường lúc chiến đấu kéo dài thiêu hủy hắn pháp lực, cuối cùng mai chết người này. Bất quá kế này tại lúc này nhưng không làm được, bởi vì đồng môn những người khác chính nhận đến vây công, kéo không được thời gian quá dài. Thời gian kéo càng dài liền càng trở nên bất lợi. Hết chương.